Sau khi xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện đều trở thành fanboy của tôi. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để thêm công bằng, ngoại trừ 4 phiếu bầu của giám khảo, ban tổ chức còn mời thêm 20 nhà phê bình âm nhạc và 36 nhà soạn nhạc ca sĩ nổi tiếng. 4 phiếu của giám khảo bị đẩy xuống công bố cuối cùng. Phan Vân Cảnh tranh thủ ghé sát vào Lộ Thiên Tinh, dịch mic hỏi. Lúc trước cậu nói cũng như con mèo của Schrödinger, không mở cái dương ra thì sẽ không biết kết quả, bây giờ cái dương đã mở cậu thấy sao? Cho những bạn thắc mắc, con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng, đôi khi được gọi là nghịch lý, do nhà vật lý học người Ireland gốc Áo Erwin Schrödinger nghĩ ra vào năm 1935 khi tranh luận với Albert Einstein về cách hiểu Copenhagen trong cơ học lượng tử. Thí nghiệm đưa ra giả thuyết về một con mèo có thể vừa sống vừa chết theo cách hiểu của vật lý là trạng thái chồng chất lượng tử. Hiện tượng này xảy ra khi đối tượng thí nghiệm được liên kết với sự kiện hạt hạ nguyên tử ngẫu nhiên có thể xảy ra hoặc không. Lộ Thiên Tinh đầy mic bình tĩnh nói, cảm nhận của tôi không quyết định được, trước khi có kết quả thì nói gì cũng vô dụng. Phan Vân Cảnh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người kia, ngứa tay sờ sờ hót cậu. Vậy tôi rất chờ mong, tóc tôi, Lộ Thiên Tinh chụp tay hắn lại. Phan Vân Cảnh an ủi nói, tôi chỉ chạm vào ót thôi mà. Lộ Thiên Tinh không thèm nghe, trừng mắt nói, đừng có đụng vào người tôi. Được rồi, Phan Vân Cảnh nghe lời, ngón chó chĩa ra chọt thẳng vào cái ót kia. Lộ Thiên Tinh đề phòng, chộp folder chắn lại, đánh vào mu bàn tay hắn, nhíu mày. Đừng đụng vào tôi, anh phiền thật đấy. Phan Vân Cảnh nhận lỗi ngay, tôi sai rồi, sau đó đẩy ly sữa bò của nhà tài trợ tới trước mặt Lộ Thiên Tinh dỗ dành. Đừng giận, uống sữa bò đi. Anh tránh ra, Lộ Thiên Tinh khó chịu đẩy ly sữa lại. Phan Vân Cảnh không chịu thua, đẩy qua thêm 2 ly nữa. Hăng say chiến đấu, MC đã cầm mic thông báo. Đã kiểm phiếu xong, âm thanh vang vọng cả sân khấu làm hai người đồng thời trở lại bộ dạng nghiêm túc, ngồi thẳng lưng cứ như lúc nãy chưa hề có chuyện gì. MC bước ra giữa sân khấu tiếp tục nói. Đã thu lại hết số phiếu bầu được phát ra, số liệu được kiểm tra lại kỹ càng, cuối cùng xin mời 4 vị giám khảo bầu chọn, số phiếu sẽ được tổng kết ngay sau ít phút. MC mời 3 học viên lên sân khấu, giương tay. Mời các giám khảo, Thôi Mộng Tuyết suy nghĩ mới hồi lâu mới trả lời. Cả 3 đều rất tài năng, nhưng chỉ có Ân Lương Thần làm tôi choáng ngợp nhất, một phiếu của tôi cho Ân Lương Thần. Liêu Thanh Minh thản nhiên nói, màn biểu diễn của Thường Nhã rất mãn nhãn, cảm xúc dạt dào, tôi rất thích. Phan Vân Cảnh liếc y, tuy màn biểu diễn hôm nay chưa được như ý, nhưng đi đến bây giờ đã khá rồi, tôi bầu cho học viên số 2. Bây giờ cả 3 học viên đều đã được một phiếu, tâm điểm của chú ý chuyển đến Lộ Thiên Tinh, lúc nào cậu cũng là người đưa ra quyết định cuối cùng, quen rồi. Chỉnh lại mic của mình, cậu bình tĩnh nói, tôi bầu cho Ân Lương Thần. Khán giả vỡ òa trong nháy mắt, Ân Lương Thần cúi đầu cảm ơn, mắt tràn ngập ánh sáng lấp lánh. Có người suy đoán rằng Lộ Thiên Tinh sợ dư luận xuôi theo chiều tiêu cực nên có khả năng sẽ không bầu cho nghệ sĩ của mình. Sự thật chứng minh bọn họ nghĩ nhiều rồi. Tác phong của Tân Tinh Tú thế nào? Chọn, loại rõ ràng, trong suốt toàn bộ quá trình đều phát sóng trực tiếp. Si Căng Đan cũng quang minh chính đại lấp xuống. Hơn nữa thực lực của học viên được đánh giá công bằng, nên người chỉ trích không nhiều cho lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, Thường Nhã và học viên kia một phiếu, Ân Lương Thần 2 phiếu. Khung CMT livestream bị spam 666 liên tục, ngay cả MC cũng không ngờ họ quyết định nhanh thế nên phản ứng hơi chậm, 2 giây sau mới định thần lại. 4 giám khảo đã bỏ phiếu, bây giờ chúng ta sẽ chính thức tuyên bố thứ tự đoạt giải của Tân Tinh Tú. 666, trong tiếng Trung cụm số 666 được viết là liu liu liu và cách phát âm của từ này sẽ là liu liu liu, tuy nhiên cách đọc của từ này lại có phần tương đồng với chữ new, phát âm là new, hàm ý của từ này là để khen ngợi một người quá giỏi, khả năng cực kỳ. Châu bò, cộng thêm phiếu đầu 24 phiếu, 22 phiếu và 14 phiếu Á quân 2 chính là. MC cố tình kéo dài câu, tạo sự hồi hộp cho khán giả. Học viên số 2 Doãn Trạch Thành, đúng như dự kiến, nhưng khán giả vẫn nhiệt liệt hoan hô, vỗ tay rào rào. Doãn Trạch Thành đã chuẩn bị tâm lý trước, sau khi nghe được kết quả thì như vỡ òa, cả người nhẹ nhõm hẳn đi. Sau khi lên nhận cắp và huy chương đồng thì thở phào đứng sang một bên. Tiếp theo mới là giây phút nghẹt thở nè. MC cầm giấy, trước mắt còn 2 học viên tương đương với 2 danh hiệu quán quân và Á quân 1. Rốt cuộc ai mới là người nhận nhiều phiếu bầu nhất và trở thành người chiến thắng đây? Người đó chính là, MC kéo giọng nhưng cũng đã đoán được nên bình tĩnh hơn, làm cho mọi người càng thêm vồn vã. Khán giả im lặng nín thở, trên livestream cũng không có động tĩnh, tất cả đều chờ đợi MC tuyên bố kết quả cuối cùng. Hiện trường người xem im ắng ngừng thở, làn đạn cũng hiếm thấy xuất hiện không bình trạng thái, tất cả mọi người chờ đợi người chủ trì tuyên bố cuối cùng kết quả. Đó chính là Ân Lương Thần, pháo hoa giấy rơi đầy sân khấu, toàn bộ khán giả đứng dậy vỗ tay, kích động hét lớn. Người xem trực tiếp cũng phấn khích không tập trung CMT được nữa. VCL bà con ơi, tôi gõ phím mà tay run quá trời. Ân Lương Thần làm được rồi, ẻm đoạt giải quán quân rồi. Tôi đu hết 12 kỳ cùng ẻm đi từ vòng sơ tuyển tới chung kết, tự dưng có cảm giác tự hào vì con trai thành công quá. Ân Lương Thần con trai mẹ yêu con. Tôi hăng quá làm ồn trong ký túc xá nên bị đuổi ra rồi nè, nhưng mà vẫn chúc mừng Ân Lương Thần nhí pi. DCM, tinh tinh của tôi bị kéo đi chạy sâu tiếp rồi, rất cảm ơn ngài đại gia và Ân Lương Thần. Ân Lương Thần đúng là không làm người thất vọng, khởi đầu tốt thế này, mong về sau cậu sẽ tiếp tục thành công trong sự nghiệp âm nhạc. Ân Lương Thần cố lên, vì một tương lai tươi sáng. Người xem trực tiếp cảm khái không thôi, khán giả trong trường quay thì vỗ tay không ngớt. Trong đó, hoang mang Hồ Quỳnh Hương nhất là Lộ Thiên Tinh. Lúc MC chưa tuyên bố kết quả cậu vẫn bình tĩnh vì biết kiểu gì nữ chính cũng thắng, thế mà. Đây là đâu, tôi là ai, vì sao Ân Lương Thần lật kèo giấy. Đờ mờ sai quá sai rồi. Thường Nhã cũng hãi hùng không ngờ mình sẽ là Á quân, nhưng sự thật rõ ràng trước mắt rồi. Trên sân khấu không thể tỏ vẻ bất mãn được, đành phải vỗ tay chúc mừng. MC rào rạt cảm xúc hào hùng tuyên bố. Chúc mừng Ân Lương Thần đạt giải quán quân tân tinh tú, đồng thời chúc mừng Thường Nhã Á quân một, mọi người xin dành tặng cả hai một tràng vỗ tay thật nhiệt liệt xem nào. Khán giả rất phối hợp, Lộ Thiên Tinh cũng theo bản năng vỗ tay. Phàn Vân Cảnh nghiêng đầu nhìn cậu có vẻ khá là vui. Thầy Lộ thua là phải chịu phạt nhé. Lộ Thiên Tinh, mặt tôi đã đau lắm rồi, bị tát liên tục đây nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là cái mồm hại cái thân. Người bên cạnh vẫn cắn không chịu nhả, vỗ vai cậu cúi sát vào gọi nhỏ. Thầy Lộ, Lộ Thiên Tinh quay đầu nhìn hắn kéo gần khoảng cách trong giây lát, hai người còn chưa kịp mở miệng thì trên sân khấu đột nhiên có người gọi tên Lộ Thiên Tinh. Ống kính nhanh chóng lia thẳng tới chỗ Lộ Thiên Tinh, ngay lập tức phô ra hình ảnh kề mặt của hai người lên màn hình lớn. Vì hôm nay là vòng chung kết, đường sẽ cạn nên các đảng phái CP khá là đau lòng, thế rồi giờ lại bùng nổ, điên cuồng gào phồn Tinh Real VL rồi. Lộ Thiên Tinh nhìn về phía gọi tên mình, Phàn Vân Cảnh nhìn chằm chằm vành tai cậu rồi cúi đầu cười, sau mới nhìn lên sân khấu. Ân Lương Thần vừa mới phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải xong, tay phải ôm cắp và hoa tươi, tay trái cầm mic, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lộ Thiên Tinh, nói. Thầy Lộ, màn biểu diễn cuối cùng của em hôm nay là món quà dành tặng cho thầy. Cảm ơn thầy đã đến tận công viên đưa đơn lẫn phí đăng ký cho em. Đã giúp đỡ em bước đến lúc này, cảm ơn thầy vì đã ký hợp đồng với em, cho em một khởi đầu thật tốt đẹp. Hắn nói, trong âm nhạc em sẽ mãi đi cùng thầy. Khán giả không nói nên lời, chỉ có thể hét rồi lại gào, dùng tiếng thét quãng tám để thể hiện cảm xúc của mình. Tiết mục cuối cùng, toàn bộ các học viên lên sàn biểu diễn bài hát chủ đề của chương trình, tấm màn đánh dấu sự kết thúc 12 kỳ của Tân Tinh Tú chậm chậm kéo xuống. Sau khi hết trực tiếp, hot search tràn ngập hashtag về Tân Tinh Tú, cả top 10 đều là. Tân Tinh Tú kết thúc, Ân Lương Thần quán quân, Lộ Thiên Tinh tiếp tục chảy hao, Tinh Thần Spril, Phồng Tanh 2, Tân Tinh Tú bùng nổ, và vân vân, đồng thời cũng không khó để nhận ra cái cột thu Lôi Thiên Tinh này có ảnh hưởng lớn đến thế nào. Nếu nói một ai đó vớt được một chương trình giải trí thì Lộ Thiên Tinh không những vớt nó khỏi nước mà còn tung nó lên tận trời cao. Bằng khả năng và độ nổi tiếng của chính mình kéo theo Tân Tinh Tú một bước lên mây, hot đến không thể tin nổi. Đây là người đàn ông đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn của giới âm nhạc. Nhưng con người được trong lẫn ngoài giới giải trí tung hô thì lại không vui vẻ gì cho lắm. Một là vì cốt truyện chạy lệch đường dây, nữ chính không đoạt giải quán quân, ngay cả độ hot cũng bị phản diện đè nát không kham nổi. Thứ hai là vì mình gậy ông đập lưng ông, tự dưng đi tham gia cái chương trình nhảm nhí, còn thuộc tài trợ của nam chính nữa. Nghĩ tới mấy ngày đấy, Lộ Thiên Tinh thêm choáng, lo lắng mình sẽ không chịu nổi đả kích. Thứ ba là nhiệm vụ lại thất bại, hệ thống trừng phạt tự động kích hoạt, Lộ Thiên Tinh đang lái xe thì đột nhiên cảm thấy chân ngứa ngứa, vén ống quần lên đã bị lớp vải cá màu cam làm mù luôn hai con mắt chó. Cậu thở ra hít vào thật sâu, cố chịu ngứa lái xe chạy thật nhanh về hướng khu nghỉ dưỡng. Hệ thống thực đơn, cá chép hầm đậu đỏ, nguyên liệu cá lộ, đậu đỏ, thảo quả chân bì, hành, tỏi, hạt nêm, muối. Xe vọt vào khu nghỉ dưỡng, băng qua phần đường đi bộ cho khách cá đánh vảy, rửa sạch dùng chanh trà xung quanh để hết nhớt. Đến cửa biệt thự, ngứa từ chân đã lan đến tận hông, khi hỗn hợp đậu đỏ, thảo quả trần bì sắp chín, cho cá vào om khoảng 15 phút. Cá chín, cho hành lá thái khúc vào. Lộ Thiên Tinh vội ngắt máy tiền lãng, phi thẳng đến bể bơi trong nhà, bí quyết nhỏ, để cá bớt mùi tanh, bạn nên ngâm cá với chút rượu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụt một tiếng, Lộ Thiên Thiên không ngần ngại nhảy xuống. Hệ thống lạnh nhạt nhắc nhở chưa hết, sau khi múc cá ra dĩa thì cho thêm rau xà lách giá, dưa chuột trang trí. Lộ Thiên Tinh, đờ cờ mờ lần này bị chậm rồi. Mình có biết bơi đéo đâu. Tác giả có lời muốn nói, để mọi người chê cười rồi, bạn cá lộ không biết bơi. Ha ha, cách chương.